Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 566, Long Mạch chấn động. Chân Long xuất thế, mặc dù chỉ là sát na trong lúc đó chuyện xảy ra, nhưng là lấy Tiêu Thiên ánh mắt nhạy cảm, cũng đã thấy rõ thắng bại một cái chớp mắt. Thiên vấn mười thức cùng thiên tử kiếm pháp một kích cuối cùng đồng thời phát ra trong nháy mắt. Rõ ràng là Hạng Vũ trong tay Bá Vương Thương, chặt đứt Lưu Bang trong tay Chân Long chi kiếm, vu thần chi lực bộc phát, đồng thời cũng đánh tan Lưu Bang từ long khí ngưng tụ tàn hồn. Cùng lúc đó, thiên vấn mười thức một chiêu cuối cùng, trùng thiên bá đạo lực lượng. Liền ngay cả tòa đế lăng đều không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ hóa làm một phiến đá vụn bột mịn. Sở Hán chi tranh, mấy trăm năm ân oán, rốt cục cũng theo Lưu Bang tàn hồn biến mất, mà tan thành mây khói. Còn lại, chỉ có duy chỉ có đã đứng sững ở phế tích bên trên. Ma thần đồng dạng Hạng Vũ, chỉ là tại diệt sát Lưu Bang, hủy diệt đế lăng về sau. Hạng Vũ thân lên kia một cỗ vô thượng vương bá khí, bạo ngược khí, cũng tiêu tán theo, nhìn xem phế tích, lẻ loi số không, bên trong như có điều suy nghĩ Hạng Vũ. Tiêu Thiên trong lòng, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hạng Vũ cùng Lưu Bang cái này kéo dài mấy trăm năm ân oán. Mặc dù là một người đứng xem, nhưng cũng là cảm xúc rất nhiều. Hạng Vũ, người sở hữu cừu hận, sở hữu nhớ nhung, xem ra đều có thể như vậy buông xuống. Có lẽ cảm ứng đến Tiêu Thiên tâm niệm. Cùng lúc đó, Hạng Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ mây dày lăn lộn trời không. Đáy lòng cũng là yên lặng cảm khái. Ngu cơ, ngu cơ, người muốn ta thả dưới cừu hận cùng chấp niệm, tự do tự tại sống sót. Lời của ngươi hiện tại ta đã làm đến, mà ngươi lại có hay không có thể trông thấy. Thả dưới chấp niệm Hạng Vũ, so bất cứ lúc nào, đều muốn lộ ra bình tĩnh. Đồng thời, cũng tất trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cương đại. Từ thả dưới ngu cơ, lựa chọn đi theo Tiêu Thiên một khắc kia trở đi, Hạng Vũ đã không còn là trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương, mà chân chân chính chính trở thành Tiêu Thiên thủ hạ một tên chuẩn thánh cảnh siêu cường chiến tướng. Chỉ là còn có một câu Tiêu Thiên giờ phút này cũng không có nói ra, cái kia chính là đã Lưu Bang có thể lấy thiên địa chi lực ngưng tụ ngu cơ cuối cùng một tia hồn phách. Hắn tin tưởng tại cái này không gì làm không được trong trò chơi, có lẽ cũng là tồn lấy một loại nào đó phương pháp có thể một lần nữa để ngu cơ trở lại thế gian. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tìm được biện pháp này, cho nên cũng không vội lấy nói cho Hạng Vũ, miễn cho hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đợi đến tìm ra biện pháp một ngày, nhất định cho Hạng Vũ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Giờ này khắc này, Lạc Dương thần đều ngồi cao tại thiên tử thần vị lên Hán Hiến Đế, thân hình lại là đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng trắng bệch. Thân là Hán thất đế vương huyết mạch, đối với đế lăng bên trong phát sinh hết thảy, đương nhiên cũng có thể sinh ra cảm ứng. Thế nhưng là cảm ứng về cảm ứng, hắn vẫn là không cách nào tin. Đế lăng bên trong, một mực là đại Hán Giang Sơn yên lặng trấn thủ lấy long khí cao tổ tàn hồn, lại đột nhiên tan biến, hoàn toàn không cảm giác được. Đây là có chuyện gì? Cao tổ hồn, có đế lăng long khí gia hộ, lại có Hán Sơ Tam Kiệt trấn thủ, kéo dài mấy trăm năm, nhưng mà lại tại một cái chớp mắt trong lúc đó biến mất. Chẳng lẽ là, nghĩ đến cái này khả năng, Hán Hiến Đế lập tức trong lòng giật mình, toàn thân toát ra lạnh hy. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên người hầu lảo đảo từ đại môn vọt vào, một đầu quỳ gối Hán Hiến Đế chân dưới, khóc lớn lên: bệ hạ, không xong, không xong, vừa rồi có tế sử ra báo. Cao Tổ Đế Lăng, Cao Tổ Đế Lăng, nhìn thấy cái này người hầu khóc đến thở không ra hơi bộ dáng. Hán Hiến Đế không khỏi liếc là trong lòng kinh hãi. Cao Tổ Đế Lăng làm sao vậy? Ngươi mau nói. Cao Tổ Đế Lăng đột nhiên sụp đổ, hiện tại đã hóa là một vùng phế tích. Cái gì? Cao trên đài Hán Hiến Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bỗng nhiên ngã ngồi tại long ỷ bên trên. Nam Nam lên tiếng, trời ạ, liền ngay cả Cao Tổ Hoàng Đế còn có Hán Sơ Tam Kiệt Linh cũng không chế trụ nổi tên kia sao? Bệ hạ, bệ hạ, chớ kinh hoàng hơn. Lúc này Trương Để thân hình cũng là lảo đảo từ phía sau nhào lên, quỳ gối Hán Hiến Đế trước người. Thần còn có một kế, ngươi còn có biện pháp nào? Mau nói. Cắn răng một cái, Trương Để đi lên phía trước. Bệ hạ, Đế Lăng lòng đất không phải còn chôn giấu một đầu long mạch sao? Mặc dù Đế Lăng sụp đổ, nhưng long mạch vẫn còn. Đại Hán bị này biến cố, long mạch nhất định chấn kinh. Bệ hạ chính là Cao Tổ hậu đại, thân lên đồng dạng có chân long chi lực, lại có thần cấp tu vi, lấy bệ hạ năng lực nhất định có thể triệu hoán thủ hộ Đại Hán trăm năm cơ nghiệp lòng đất chân long, nhất cử chấn sát cái này cuồng vọng đến cực điểm long trì hầu. Đúng, ngươi nói đúng. Bị Trương Để một nhắc nhở, Lưu Hiệp cũng nghĩ tới. Cao Tổ Đế Lăng phía dưới hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một đầu long mạch, cái này long mạch cũng là Đại Hán long dễ phụ cơ vị trí, có vô thượng lực lượng, sở dĩ đem Cao Tổ Đế Lăng tu xây ở nơi nào cũng là vì hấp thu lòng đất long mạch chỗ phóng thích ra long khí. Nhưng là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cũng biết rõ, đầu này lòng đất long mạch đồng thời cũng là Đại Hán long khí căn cơ, cho nên mới có Cao Tổ Đế Lăng trấn thủ, kinh động đầu này lòng đất cự long. Mặc dù có thể điều động kinh khủng thiên địa linh lực, nhưng là cũng cùng Đại Hán khí vận cùng một nhịp thở, một khi long mạch bị hao tổn, trực tiếp liền sẽ quan hệ đến Đại Hán khí vận, thậm chí có bất trắc họa. Từ Cao Tổ khai sáng Đại Hán cơ nghiệp vừa đến, mặc dù nhiều lần tao ngộ khó khăn nguy hiểm, nhưng đều không có bất kỳ một nhiệm kỳ hoàng đế có can đảm kinh động đầu này lòng đất cự long, có can đảm điều động long mạch lực lượng. Liền là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hán Hiến Đế mặc dù biết đây là một cái áp chế tiêu thiên sau cùng biện pháp, nhưng thủy chung có chút không hạ nổi quyết tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên địa trong lúc đó đột nhiên một tiếng ầm vang, toàn bộ đại địa phảng phất địa chấn, đột nhiên chấn động một tí, vô số người chơi cùng dân bản địa nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Dương Thần đều trên bầu trời, không biết từ chỗ nào lại đột nhiên vang lên một tiếng than nhẹ. Thanh âm này trầm thấp mà nặng nề, phảng phất bao hàm vạn cổ tang thương. Vô luận là người chơi vẫn là trong game dân bản địa, vô luận là người tu hành vẫn là người bình thường, từ bọn hắn kinh ngạc trên nét mặt đó có thể thấy được, sở hữu người đều nghe được thanh âm này. Một tiếng này ngâm sướng bên trong cường hoành khí tức, vậy mà chấn động đến tiêu thiên trong lòng máu khí cuồn cuộn. Phải biết, tiêu thiên trước mắt cảnh giới thế nhưng là siêu thánh cảnh, coi như tam quốc thế giới thiên địa linh khí so hồng hoang thế giới mỏng manh rất nhiều, thực lực của hắn cũng là tương đương kinh khủng. Một tiếng này than nhẹ có thể dẫn động giống như 2-7 ngày trong cơ thể bản nguyên chi lực, chấn động đến hắn máu khí cuồn cuộn. Có thể nghĩ là cỡ nào cường hoành, chí ít tại cái này tam quốc thế giới, tiêu thiên còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ cường đại. Cùng lúc đó, đài cao lên Hán Hiến Đế cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn mây đen dày đặc trời không, chìm như đầm sâu mắt đen, có vẻ khác lạ. Trên bầu trời, có mây đen cuồn cuộn mà đến, mây quyển mây mở, bốc lên không thôi, sáng cùng tối càng không ngừng tại mỗi người mặt bên trên giao thoa. Lòng bàn chân dưới, đại địa có chút rung động, cái này chấn động nặng nề mà kéo dài, phảng phất đánh tại mỗi người tâm lên. Hán Hiến Đế bên cạnh, ngạc nhiên đứng lên Trương Đề, đột nhiên trong lúc đó, hoàn toàn tỉnh ngộ, bệ hạ, đây là long ngâm a, lòng đất kia tên Đại Hán Chân Long, đến cùng vẫn là đã bị kinh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.